Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 333. Tu hành: Kiyo điều kiện 333. Tu hành: Kiyo điều kiện Sai Chai, tinh thần hủy diệt, vô hình vô tướng, chỉ thấy trên sân không gian đều nhanh phát sinh vặn vẹo xé rách. Mới mơ hồ cảm giác được Kadabra kinh khủng thế công, mà lúc này đây Heracross sừng lớn cũng rốt cục đụng phải Kadabra yếu đuối thân thể. Sai Chai, tinh thần hủy diệt, nhấc lên năng lượng kinh khủng thủy triều, đánh thẳng vào Heracross tinh thần cùng ý chí, đồng thời suy yếu nó lao xuống tình thế. Bất quá Heracross lúc này cũng đem cách đấu Pokemon đặc hữu tính cách kiên nghị biểu hiện được. Phát huy vô cùng tinh tế, bằng vào nghị lực còn có lao xuống quán tính thế năng. Heracross sừng lớn vẫn như cũ bất thiên bất ỷ đụng vào Kadabra trên thân thể. Tán loạn năng lượng như bị nổ tung đạn hạt nhân. Một tiếng kịch liệt oanh minh làm cho cả trung tâm thể dục kiến trúc đều run rẩy một chút. Tứ ngược cơn bão năng lượng nổi lên nhỏ bé bụi đất, để hơn vạn người xem cũng không khỏi dùng tay chặn con mắt. Kadabra, Heracross, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài vì thế hòa. Liều mạng cố gắng cuối cùng đem Sabrina Kadabra đánh bại. Kiyo ngược lại là đối kết cục này rất hài lòng. Kadabra là Sabrina trong tay mạnh nhất Pokemon. Mà lại Kadabra lại cùng Sabrina tâm ý tương thông. Nếu như không phải trước đó hắn bên này dùng hệ bóng tối tuyệt chiêu khiêu khích chiếm trước tiên cơ, trận đấu này muốn thắng nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại dưới tay Scraggy cùng Pangoro không có ra sân. Hai sủng đều có được bóng tối thuộc tính. Chỉ từ thuộc tính ưu thế nhìn lại, hai sủng so với Heracross ưu thế còn lớn hơn. Trùng thuộc tính vẻn vẹn khắc chế hệ siêu năng, mà hệ bóng tối lại là miễn dịch hệ siêu năng tổn thương. Scraggy cùng Pangoro đồng dạng là hắn những năm này cố gắng bồi dưỡng lên chủ lực. Mặc dù tổng thể thực lực so với hắn trong tay tam đại vương bài Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmontop yếu nhược một tia, bất quá bởi vì thuộc tính nguyên nhân, lần này hai nhà đạo quán vinh dự tranh đoạt, chung quy là Heracross ba sủng sân khấu. Kiyo làm mất đi năng lực chiến đấu Heracross thu hồi lại, miễn cưỡng một chút sau giao cho đệ tử mang đến Pokemon trung tâm làm khôi phục. Chính Kiyo cũng điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị đối mặt tiếp xuống hai trận tranh tài. Bất quá tiếp xuống tình thế cũng không có hướng phía hắn tưởng tượng bên trong như thế phát triển. Chuyện phát sinh kế tiếp cho dù là Kiyo dạng này ổn trọng tính cách, cũng không nhịn được có chút sinh lòng không vui. Nguyên nhân là Sabrina trong tay vậy mà chỉ có một con Pokemon. Lần này 3 vs 3 đạo quán vinh dự tranh đoạt chiến, Sabrina vậy mà chỉ dẫn theo một con Pokemon. Dù cho trong tay xác thực chỉ có một con Pokemon, có thể chí ít thể loại này chính quy trường hợp, Sabrina thu phục hai cái thực lực không đủ Pokemon đến góp đủ số cũng không quan hệ. Chí ít biểu thị ra đối lần này đối chiến cùng đối thủ tôn trọng. Cảm giác chính mình cùng mình đạo quán nhận khinh thị Kiyo, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Lúc trước hai nhà đạo quán tranh đoạt Saffron City chính thức đạo quán vinh dự, ta cách đấu đạo quán cuối cùng thua. Bất quá phụ thân ngươi cho ta lại một lần nữa khiêu chiến cơ hội, lần này ta cũng cho ngươi một cái lần nữa khiêu chiến cơ hội, coi như trả lại ngươi người của phụ thân tình cảm. Kiyo mặt đen lên nói xong lời nói này về sau, giống người xem gây nên lời xin lỗi liền rời đi. Sabrina nàng cũng không biết chính mình là như thế nào đi xuống đài. Ở trên vạn người trước mặt, nàng cùng Kadabra bại bởi Kiyo, đem Saffron City chính thức đạo quán vinh dự triệt để thua trận. Nàng cả người chỉ cảm thấy vô cùng bị đè nén cùng khuất nhục. Nàng đại khái nghe được thính phòng là một mảnh xôn xao. giống như mỗi người đều đang cười nhạo nàng. Trong cơ thể siêu năng lực cũng không có bao nhiêu thâm hụt, nhưng là nàng lại cảm giác chính mình có chút đứng không vững. Bị phụ thân cùng mẫu thân vịn rời đi sân đối chiến, Sabrina đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình cuồng vọng tự đại, đồng thời đối lại trước đem toàn bộ nhà làm cho phá thành mảnh nhỏ, cảm thấy thật sâu áy náy. Erika, ngươi buổi chiều có thời gian không? Sẽ giúp ta chắt lọc một điểm tinh dầu thôi. Khoảng cách siêu năng đạo quán cùng cách đấu đạo quán Saffron City chính thức đạo quán vinh dự tranh đoạt chiến đã qua 2 ngày. Đối với trận này không phải nháo kịch, bên ngoài truyền thông dư luận làm cho xôn xao. Bất quá cái này cũng không mắc mớ gì đến hắn. Sở dĩ sẽ tiếp tục đợi tại Saffron City, chính là vì hướng cô đai làm siêu năng lực tu hành. Đương nhiên hiện tại nhiều một mục tiêu, đó chính là mỗi ngày mang Bidro cùng Sizo đến Saffron City Nam giao cách đấu đạo quán làm cận chiến tu hành. Đối với sinh hoạt, lại thế nào tê loạn phức tạp, Busora Lân có biện pháp đưa nó an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Từ cái này cũng nhìn ra được, hắn không chỉ có am hiểu tại đối chiến bên trong tìm tiết tấu, tại trong sinh hoạt đồng dạng hắn cũng có thể tìm tới chính mình tiết tấu. Thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm, giáp dos mấy cái lực lượng trưởng không huấn luyện, cơm trưa chỉnh đốn một lúc sau. Buổi chiều thì là mang Bidro cùng Sizo đến cách đấu đạo quán tiến hành tu hành. Trước đó vì Magikarp điều phối dược dụng tinh dầu, mỗi ngày sáng trưa tối 3 lần xoa bóp, Magikarp thân thể cảm giác giống như là khôi phục sức sống. Busora và nó ăn bổ tề loại đồ ăn, thời gian dần qua bắt đầu bị Magikarp thân thể hấp thu. Từ Magikarp một ngày tốt hơn một ngày trạng thái tinh thần cùng tình huống thân thể có thể nhìn ra. Được, Busora cảm giác vô cùng vui mừng. Qua một thời gian ngắn nữa Busora liền có thể thử huấn luyện Magikarp. Magikarp nhìn có chút si ngốc, mà lại thân thể các phương diện chiến đấu tố chất cũng không quá tốt. Nhưng là trên lý luận Magikarp là có thể học được taco va chạm. Đòn công kích này kỹ năng, surprise, vọt lên, struggle, vật lộn, tackle, va chạm, đây là Magikarp có thể nắm giữ kỹ năng. Magikarp toàn thân 99% đều là xương cốt, cho nên tackle, va chạm, kỹ năng nếu như huấn luyện thật tốt, hoàn toàn có thể có không tầm thường lực công kích. Hắn hiện tại cần đánh hạ chính là để Magikarp học được tackle va chạm, đồng thời trong chiến đấu lý giải cũng chấp hành chỉ thị của hắn. Dù sao Magikarp thật không thông minh, tất cả Pokemon trong khoảng thời gian này đều vô cùng bận bịu. Bất quá đối với Shiny Hunter, Busora vẫn là ban ngày nhận Pokebo bên trong, ban đêm phóng suốt để chính nó hít thở không khí, hoàn toàn là một loại chẳng quan tâm thái độ. Cái này khiến Hunter trong lòng có chút đoán không ra Busora tâm tư. Tốt, bản tiểu thư thật sự là bị ngươi làm thành miễn phí sức lao động tại nghiền ép. Mặc dù Erika miệng tại phàn nàn, bất quá nàng vẫn là rất sảng khoái ứng thừa xuống tới. Đúng rồi, Misty đâu? Busora thả ra chắp tay sự tình, nghiêng đầu hướng Erika hỏi. Tại Sabrina đạo quán bên trong đi. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngày đó Sabrina thua trận tranh tài về sau, giống như khơi dậy Misty đồng tình. Tiếp xuống 2 ngày vừa có thời gian nàng liền đi siêu năng đạo quán. Đại khái là dùng chính mình nghịch tập cố sự đi khích lệ Sabrina, để nàng tỉnh lại đi. Đối với cùng chính mình không có gì quan hệ, đồng thời cũng không có cái gì lợi ích liên lụy người, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Bất quá Misty làm chuyện gì đây chính là tự do của nàng. Busora là sẽ không đi can thiệp. Ta ra cửa, đem Magikarp buổi trưa xoa bóp sau khi làm xong, dẫn theo ba lô Busora liền ra cửa. Kyo xưng là Karate Vương, đó cũng không phải người khác cố ý cất nhắc lấy lòng. Kiyo vô luận là phẩm cách vẫn là làm người cảnh giới, đều để Busora vô cùng bội phục. Tại Busora lần thứ nhất tới cửa bái phòng, thỉnh cầu để Biro cùng Shizuo tại đạo quán nội tu đi một đoạn thời gian, Kiyo chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, đó chính là hắn nhất định phải bồi tiếp Pokemon huấn luyện chung. Đối với Kiyo yêu cầu này, Busora tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao bình thường thật sự là hắn là cùng Pokemon huấn luyện chung, không phải trên người hắn khối cơ thịt là thế nào luyện ra được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.